Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ta sẽ trở thành chiến vương. Trấn Man Quân, là thuộc về Đại Hạ Hoàng Triều một chi cường đại quân đội. Từ Đại Hạ Hoàng Triều 10 vị trí đầu cao thủ một trong Trấn Man Vương tự mình tọa trấn. Quân đội hết thảy có 15 vạn đại quân, ngăn chặn man tộc người xâm lược. Đại Hạ Hoàng Triều cùng man tộc từ trước tranh chấp liền chưa từng đứt đoạn. Mọi người lấy Lang Yên Sơn Mạch làm ranh giới. Phía Bắc là Đại Hạ Hoàng Triều địa bàn. Phía Nam là man tộc địa bàn. Dương Vũ bọn hắn là ngục nô, là mang tội chi thân. Muốn thoát khỏi thân phận này, tòng quân lập công, kiếm lấy công huân mới là duy nhất nhanh kình. Chỉ bất quá con đường này lại là tràn đầy gian khổ, gặp trắc trở, hung hiểm, thậm chí có thể là cửu tử nhất sinh cục diện. 10 vạn cân xích cương thạch, 100 khỏa man tộc người đầu người. Hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. 10 vạn cân xích cương thạch khả năng chậm rãi tích lũy còn có cơ hội đạt tới. Nhưng là muốn bắt lại 100 khỏa man tộc người đầu người, chính là muốn tiến vào tử vong quân đoàn cùng man nhân thời khắc sinh tử chém giết. Có chút không cẩn liền muốn mất mạng. Trên cơ bản 10 cái ngục nô bên trong, có 7 cái sẽ chết, có 1-2 cái nặng tàn, có cá biệt mới may mắn hoàn hảo vô khuyết địa đạt thành nhiệm vụ này. Tử vong quân đoàn sở dĩ dùng tới tử vong hai chữ, chính là đại biểu cho cái này một chi quân đoàn cùng cái khác quân đoàn hoàn toàn không giống. Hoàn toàn là không thèm đếm xỉa tử sĩ, có thể nhặt về mệnh, chính là thiên đại phúc khí. Dương Vũ cùng Xấu Hầu hai người khẳng định là muốn nhập tử vong quân đoàn đi cướp đoạt điểm công lao. Về phần Tiểu Man lúc đầu cũng muốn đi con đường như vậy. Thế nhưng là có Vạn Lam Hinh bảo bọc, nàng thì có thể thương lượng cửa sau, thay nàng giảm miễn những cái kia phong hiểm. Vạn Lam Hinh lúc đầu cũng nghĩ thay Dương Vũ cùng Xấu Hầu mở cái này cửa sau, nhưng là Dương Vũ kiên quyết muốn đi vào tử vong quân đoàn. Hắn không muốn lấy sau bị người khác lại bắt được nửa điểm lý do tới đối phó hắn. Xấu Hầu thì là chết đều muốn đi theo Dương Vũ, cho dù là chết ở trên chiến trường, hắn cũng không đáng kể sợ. Xấu Hầu rất rõ ràng, Dương Vũ chính là quý nhân của hắn. Kia mù lòa thần toán nói qua, hắn Xấu Hầu vào tù gặp quý nhân, từ đây cá vượt long môn, cao quý không tả nổi. Các ngươi dạng này sẽ chết. Phía trước Trấn Man Quân còn có khoảng một canh giờ lộ trình. Vạn Lam Hinh mang theo một mặt không vui nhìn xem Dương Vũ cùng Xấu Hầu nói. Trải qua hai ngày điều chỉnh, Vạn Lam Hinh thương thế đã tốt hơn nhiều. Ta hàm oan vào tù, đến bây giờ không có bị giết, đã là đã kiếm được. Đến tử vong quân đoàn bên trong, ta may mắn giết ra một đầu thành vương con đường. Vậy ta oan khuất, ta Dương gia ủy khuất, cũng đều sẽ đạt được giải quyết. Tỷ, ngươi hiểu chưa? Dương Vũ mang theo vẻ mặt thành thật chi sắc nhìn xem Vạn Lam Hinh nói. Ngươi muốn đi tử vong chiến vương đường? Vạn Lam Hinh lộ ra một cái vẻ kinh ngạc nói. Không tệ, không thành vương liền thành quỷ. Dương Vũ nắm chặt lấy nắm đấm nói. Tốt một câu không thành vương liền thành quỷ. Tính cả ta từ Tiểu Cường một cái, ta cũng gia nhập tử vong quân đoàn. Một mực vẻ mặt cợt nhà từ Tiểu Cường từ bên cạnh thở nhẹ nói. Hảo hảo làm ngươi binh lính càn quấy, chớ học ta đại ca. Xấu Hầu nhìn từ Tiểu Cường khó chịu nói. Ngươi cái này Xấu Hầu chớ xem thường ngươi. Ngày sau ta muốn để ngươi tâm phục khẩu phục kêu ta đại ca. Từ Tiểu Cường tự tin đáp lại nói. Đây không phải trò đùa. Vạn Lam Hinh trừng mắt liếc từ Tiểu Cường nói. Đại tiểu thư, ta là chăm chú, cùng đi theo ngươi tòng quân, không nếu như để cho ta liều mạng, tử vong quân đoàn khẳng định thiếu giống ta dạng này, Tiểu Cường mệnh cách, hán tử. Ta nhất định có thể giết ra một đầu vương giả con đường. Từ Tiểu Cường ước mơ nói, ngươi thật muốn đi chịu chết ta cũng không ngăn cản ngươi. Vạn Lam Hinh có chút hờn dỗi nói, Từ Tiểu Cường gãi gãi cái ót ngượng ngùng nói ra, ta về sau cũng nghĩ bảo hộ đại tiểu thư ngươi nha. Tốt, còn có một canh giờ liền đến Trấn Man Quân khu vực. Những người kia là nên trở về, bằng không tất khiến người hoài nghi. Dương Vũ không muốn đối với việc này dây dưa, chỉ Vạn Lam Hinh dưới hông Lang Vương nói. Vạn Lam Hinh liếm lấy một chút đôi môi nói, Lang Vương cho ta làm tọa kỵ, cả đời này là đã kiếm được. Nói xong, nàng liền từ Lang Vương trên thân xuống tới. Lang Vương căn bản không để ý Vạn Lam Hinh, mà là đè ánh mắt ném đến Tiểu Man ôm Tiểu Hắc trên thân kêu lên. Ngao ô, Tiểu Hắc mang theo vài phần vẻ ngạo nhiên về gọi. Gâu gâu, hai loại nhìn như tương cận linh yêu, thế nhưng là tiếng kêu lại là hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết bọn chúng tại giao lưu cái gì, để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Lăng Kiệt thấp một chút cao ngạo đầu sói về sau, liền quay người hướng phía dãy núi nhanh chóng chạy rời đi. Tốc độ kia nhanh đến mức giống như mũi tên, mấy cái trong nháy mắt liền không thấy. Ai ra, cả đời này nếu là có thể có một cái vương cấp tọa kỵ, ta liền xem như giảm thọ 10 năm đều nguyện ý. Từ Tiểu Cường nhìn xem biến mất Lang Vương nhìn không được xóa nước bọt nói, bằng ngươi dạng này mạt lưu tư chất, cả đời này cũng đừng nghĩ. Xấu hầu phá nói, đầu ổ gà ngươi muốn chết đúng không? Từ Tiểu Cường bất mãn trừng mắt xấu hầu quát, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi nếu là nghe không quen, cùng lắm thì đấu qua một trận. Xấu hầu đáp lại nói, hai người này là trời sinh xung đột, ai cũng không phục ai. Nếu không phải Vạn Lam Hinh mở miệng ngăn lại, thật muốn đánh đi lên. Lang Vương rời đi, đám người liền đi bộ đi hướng Trấn Man Quân nơi trú đóng. Tại cách đất còn có 10 dặm thời điểm, liền có lính gác đem bọn hắn cho cản lại. Các ngươi là người phương nào, dám can đảm tới gần quân sự trọng địa? Có vài chục cưỡi từ rừng cây ở trong vọt ra, cầm đầu một ngồi tại một thớt tuấn mã phía trên, cầm trong tay thương thép chỉ phía xa lấy Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh một đoàn người quát lên nói. Bọn hắn đoàn người này sát khí 10 phần, hiển nhiên trong tay đều dính qua người chết máu, không phải là hạng người tầm thường. Vạn Lam Hinh tiến lên lấy ra lệnh bài của nàng nói, ta là Lang Yên Sơn Ngục khu trưởng Vạn Lam Hinh, mang hai tên ngục nô đến đây gia nhập Tử Vong quân đoàn. Còn xin chư vị cho đi. Cầm đầu kỵ binh nhìn xem Vạn Lam Hinh lệnh bài, phân biệt một chút khách khí nói, nguyên lai là Vạn Ngục trưởng Thiên Kim, cái này hai tên ngục nô làm phiền ngươi dẫn đầu tới, cũng là bọn hắn phúc khí, mời đi qua đi. Trấn Man Quân cùng Lang Yên Sơn Ngục cũng bất quá là 2-3 ngày ở giữa khoảng cách, xem như láng giềng, giữa hai bên liên hệ cũng không ít, nhất là giống Vạn Lam Hinh dạng này Lang Yên Sơn Ngục quân hoa, tự nhiên sớm truyền đến Trấn Man Quân bên trong, có không ít thiếu tướng thống lĩnh chi lưu, đều đối vị này quân hoa thèm nhỏ dãi, đã từng có tên điên tuyên bố, thay Vạn Lam Hinh hái đến 1.000 cái man nhân thủ cấp, mang đến Sơn Ngục cầu hôn. Lại có người nói chờ có được cùng Vạn Thiên Long đồng dạng thân phận địa vị, lại đi âu yếm. Vạn Lam Hinh nhẹ gật gật đầu, liền dẫn một đoàn người hướng phía Trấn Man Quân quân doanh mà đi. Khi bọn hắn mới đi ra khỏi mấy chục mét về sau, phía sau liền truyền đến những binh lính kia đối Vạn Lam Hinh soi mói thanh âm. Không hổ là Lang Yên Sơn Ngục một cành hoa, nhìn kia tư thái chập chờn giống là một đóa hoa, nhìn xem thật sự là gợi cảm xinh đẹp. Đương nhiên, có thể cùng chúng ta trong quân doanh Tử Vong chi hoa đánh đồng nữ tử như thế nào bình thường. Lần này tự mình đến quân doanh, tất nhiên sẽ để thiếu tướng các đại nhân tranh đến đầu rơi máu chảy. Nhỏ giọng một chút, nếu là người ta nghe được, thế nhưng là không tốt. Đáng tiếc, ta không có năng lực, không phải bắt nàng tới làm lão bà, mỗi đêm đều kéo, kia thoải mái a, đủ rồi, các người ngậm miệng đi, vị kia sơn ngục đại nhân địa vị bất phàm, không phải chúng ta có thể xem thường. Còn không có đi xa, Vạn Lam Hinh sắc mặt khó coi. Sắc mặt của những người khác cũng khó nhìn, đối phương như vậy quá xem qua bên trong không người nào. Nếu như là người khác về sau, Dương Vũ có thể nhịn, nhưng là những binh lính kia nói là Vạn Lam Hinh, hắn liền không thể nhịn. Ngay tại hắn quay đầu muốn cùng bọn gia hỏa này lý luận thời điểm, Vạn Lam Hinh bắt lại tay của hắn, khẽ lắc đầu, ra hiệu để hắn không nên vọng động. Tỷ, cái này ta không thể nhẫn a. Dương Vũ đáp lại nói, nhỏ bất nhân thì đại loạn, chờ ngươi lần nữa khôi phục từ tước thân phận, thậm chí trở thành chiến tướng về sau, lại để cho ngươi ra cái này một hơi không muộn. Bây giờ bị bọn hắn nói vài lời, ta lại không có tổn thất gì, nhưng ngươi một khi động thủ, ngươi liền hoàn toàn xong đời. Vạn Lam Hinh nghiêm túc nói. Dương Vũ hít sâu một hơi, sau đó nhẹ gật đầu đáp, ta sẽ trở thành chiến vương. Ta cũng biết, Từ Tiểu Cường ở một bên tiếp lời nói, ta hẳn là cũng có cơ hội đi. Xấu hầu có một ít lực lượng không đủ địa nói, Trấn Man Quân nơi trú đóng, tản mát gò núi ở giữa có vô số lâm thời chướng gặp. Từng nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện chiến đội ở chỗ này tuần du nhìn. Càng có linh ưng thay mặt chạm canh gác, mãnh hổ bàn nằm, một bộ sâu nghiêm chi địa. Vạn Lam Hinh cùng Dương Vũ bọn hắn lại trải qua hai vòng kiểm tra về sau, mới được đưa tới một chỗ doanh trướng ở trong đi gặp kết nối sĩ quan. Đôi này tiếp sĩ quan là một cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu. Cũng không có tiếp lấy quân trang, liền một thân y phục hàng ngày, một cước khoác lên trên ghế, một tay còn đào lấy cứt mũi, bộ dáng hết sức lôi thôi. Hắn thấy được Vạn Lam Hinh cùng Dương Vũ một nhóm sau liền không nhịn được nói. Tới làm gì, tranh thủ thời gian giao quan văn thủ tục, lão tử thời gian có hạn, Từ Tiểu Cường mau từ bao nằm ở trong lấy ra quan văn. Giao cho tiểu lão đầu trong tay nói, chúng ta là Lang Yên Sơn Ngục tới, để bọn hắn hai gia nhập Tử Vong quân đoàn giết mọi rợ kiếm lấy chuộc tội công huân. Tiểu lão đầu chỉ liếc qua Dương Vũ cùng Xấu Hầu lẩm bẩm nói, tốt đẹp thiếu niên liền phạm tội, đáng đời phải đi chịu chết. Thế là cái này tiểu lão đầu đem quan này văn thu dưới, sau đó liền đem hai con mộc lệnh bài ném ra ngoài nói, cầm lệnh bài ra ngoài, sẽ có người dẫn các ngươi đi quân đoàn. Dương Vũ cùng Xấu Hầu phân biệt cầm mộc lệnh bài, trong đó phân biệt khắc chính là 9999 cùng 10000. Xấu Hầu nhìn xem mình 10000, hào cười nói, đại ca, chúng ta số thứ tự thật may mắn, xem ra vào quân đoàn về sau chúng ta cũng có thể hào hào còn sống đi tới. Dương Vũ còn chưa lên tiếng, tiểu lão đầu đã là cười lạnh nói, mấy năm này từ ngục trận đưa tới ngục nô, không có một cái nào còn sống đi xuống chiến trường. Các ngươi nếu là có thể còn sống trở về, tiểu lão đầu cũng có thể cáo lão hồi hương kiệt lấy. Xấu Hầu nghe lời này sắc mặt liền sụ xuống. Dương Vũ thì là lạc quan nói, vậy vị này đại nhân liền đợi đến cáo lão hồi hương đi. Nói xong, bọn hắn liền hướng phía doanh trướng bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, Từ Tiểu Cường nói, đại nhân, cũng cho ta một cái thẻ bài đi, ta cũng muốn tiến vào Tử Vong quân đoàn đi giết mọi rợ đi. Nói xong, hắn đem mình mục tốt khiến đem ra, chuẩn bị đổi lấy tấm bảng gỗ. Tiểu lão đầu kinh ngạc nhìn Từ Tiểu Cường một chút, sau đó hơi nhíu mày lại nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi như thế không sợ chết cha mẹ ngươi biết không? Cha mẹ ta chết sớm. Từ Tiểu Cường cười ngây ngô nói, cho nên ngươi cũng vội vàng đi gặp cha mẹ ngươi. Tiểu lão đầu miệng thật sự là đủ cay nghiệt, sao có thể, ta chỉ là muốn trở thành vương mà thôi.